Vũ thần chúa tể, chương 5070, thần quả thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa, vô tận kiếm khí ngang dọc, trong tiếng ầm ầm, tần trần nhất chỉ dưới. Linh lung thần nữ thi triển ra công kích dĩ nhiên trong nháy mắt sụp đổ. Liên tục băng diệt, ẩn chứa siêu thoát lực lượng công kích. Tại tần trần một chỉ này dưới, dĩ nhiên hoàn toàn không có năng lực chống cự. Kiếm khí ngang dọc, không gian bao phủ, ngũ thải thái cực âm dương thoáng cái băng diệt, đều không thể ngăn trở tần trần cho dù một hào. Mạnh, mạnh, mạnh, giờ này khắc này tần trần, thân hình nguy nga, cao chót vót thiên địa, đúng như đồng nhất tôn thần một dạng, có vô thượng thần uy, chỉ có thể để cho người ta ngưỡng mộ. Phốc một tiếng, linh lung thần nữ cứ như vậy bị đánh bay ra. Gương mặt sắc phút chốc trắng bệch, siêu thoát lực, tần trần từng bước đi hướng trước. Này thật là linh lung tiên tôn đánh vào bên trong cơ thể ngươi nhất đạo bản nguyên. Nhưng đáng tiếc, nơi này là quy khư bí cảnh. Ngươi sư tôn thần niệm căn bản là không có cách hàng lâm. Chỉ bằng ngươi thực lực thôi động này nhất đạo thần niệm, lại há có thể cản ta. Tần trần thần sắc đạm định, xem thường nói. Hắn cũng sớm đã nhìn ra, này quy khư bí cảnh hết sức thần kỳ, bình thường lực lượng căn bản là không có cách hàng lâm. Bằng không hắn cũng không có khả năng như vậy không có sợ hãi. Trước kim kiếm vương trong cơ thể cũng có một cổ lực lượng, nhưng mà đến chết đều không còn có thể thôi động. Linh lung thần nữ biến sắc, âm tình bất định, hiển nhiên bị tần trần nói trúng tim đen. Nếu như nàng sư tôn thật có thể hàng lâm, há lại sẽ bị kim kiếm vương bước đến mức độ này. Tâm tư chuyển động, linh lung thần nữ nhìn đứng thẳng tắp, giống như một cái cờ xí tần trần. Thần niệm trong nháy mắt lóe lên trăm ngàn lần. Nàng cuối cùng cảm thụ được khó giải quyết. Biết tần trần cũng không phải một cái dễ gạt gẫm người. Liền nói, các hạ, người nói không sai. Sư tôn ta linh lung tiên tôn xác định không cách nào hàng lâm này quy khư bí cảnh. Bất quá, ta linh lung thần tông có một môn đấu chuyển mệnh vận chi thuật. Có thể tra dò xét nhân quả, dò xét thiên cơ, người nếu như giết ta, các hạ trên thân liền sẽ nhiễm phải lớn nhân quả. Đến lúc đó sư tôn ta nhất định đủ cảm nhận đến ngươi. Báo thù cho ta, đấu chuyển mệnh vận chi thuật. Tần trần cười khẽ, vận mệnh chi đạo, hắn cũng trưởng khống, ngược lại cũng biết một ít. Tự nhiên biết rõ trong trời đất này bất cứ chuyện gì cũng sẽ lưu lại nhân quả. Nhưng mà, thiên cơ cũng không phải không thể ngăn che. Không sai, linh lung thần nữ nói. Vù vù một tiếng, nàng thôi động trong cơ thể bản nguyên. Đột nhiên, nhất đạo thất thải quang mang tại nàng mi tâm hiện lên. Đây là ta sư tôn lưu tại trong cơ thể ta mệnh vận chi lực. Người nếu giết ta, đạo này mệnh vận chi lực nhất định nhiễm phải đến trên người ngươi. Không thể xóa nhòa. Gì? Tần trần cảm thụ được linh lung thần nữ trên thân đạo này mệnh vận chi lực. Chân mày không khỏi nhíu một cái. Tại đây nói mệnh vận chi lực trên, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một chút cảm giác quen thuộc. Thiên cơ chi lực. Tần trần cau mày. Lực lượng này cùng hắn sơ thủy vũ trụ trong thiên cơ tông mệnh vận chi lực cư nhiên cực kỳ tương tự. Kỳ quái, thiên hạ này, vận mệnh chi đạo rất nhiều. Từng cái vũ trụ vận mệnh chi đạo tuy là thuộc về đều có chút tương tự, nhưng là đều có thuộc về mình đặc thù một mặt. Mà linh lung thần nữ trên thân mệnh vận chi lực, lại cùng sơ thủy vũ trụ thiên cơ tông nắm trong tay vận mệnh chi đạo rất tinh tường. Trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Hay là nói, này linh lung thần tông cùng năm đó đi vào vũ trụ hải thiên cơ tông tông chủ có liên quan gì? Nghĩ tới đây, tần trần liền nói ngay. Người có nghe nói qua thiên cơ tông? Thiên cơ tông, linh lung thần nữ ngẩn ra. Chưa từng nghe nói qua. Vậy ngươi này mệnh vận chi lực cuối cùng đến từ đâu? Linh lung thần nữ cảm thụ được tần trần giọng điệu dường như hòa hoãn một ít. Liền nói. Đây là ta sư tôn lưu tại trong cơ thể ta. Các hạ lúc trước cứu ta. Ta ngươi trong thật sự là không cần thiết là địch. Với lại, ta biết tại đây quy khư bí cảnh trong có một chỗ bảo địa. Ngươi nếu như tha ta một mạng, ta liền mang ngươi tới. Ô, bảo địa. Tần Trần ánh mắt lóe lên. Tuy là này linh lung thần nữ chưa từng nghe nói tới Thiên Cơ Tông. Nhưng Tần Trần nhưng cảm giác được. Này linh lung thần tông cùng Thiên Cơ Tông chủ. Nhất định có liên quan nào đó. Bằng không, đối phương mệnh vận chi lực không có khả năng quen thuộc như thế. Không sai, chính là bảo địa. Ta biết một nơi có hư không thần văn quả. Người nếu không giết ta, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Hư không thần văn quả. Tần Trần ánh mắt lóe lên. Hắn lúc trước giới thiệu trong ngọc giản nghe nói qua quả này. Quả này ẩn chứa quy khư bí cảnh trong đặc thù không gian bản nguyên. Nếu như dùng, thậm chí có thể khiến người ta có hy vọng đột phá siêu thoát cảnh giới. Đúng là quy khư bí cảnh trong cao cấp nhất thần quả. Nếu như ngươi biết có này thần quả, sao lại chạy loạn khắp nơi? Tần Trần cau mày, linh lung thần nữ liền nói. Này hư không thần văn quả ở vào một chỗ sơn cốc. Người biết không ít, bất quá quả này hiện nay chưa thành thục. Sở dĩ chúng ta mới có thể đi trước đi ra ngoài tìm khác bảo vật. Khi căn cứ suy tính, quả này thành thục hẳn là liền gần đây. Chỉ cần ngươi không giết ta, chúng ta bây giờ là được xuất phát. Ha ha ha, các hạ nói giỡn, lúc trước bản thiếu xuất thủ. Chỉ là nghe nói linh lung thần tông linh lung thần nữ tu vi bất phàm. Là cân quắc hào kiệt, cho nên muốn cùng các hạ luận bàn một phen mà thôi. Đâu muốn có giết ngươi ý tứ. Đã như vậy, ta ngươi còn không mau xuất phát. Tần Trần cười ha ha một tiếng nói. Nguyên bản túc sát bầu không khí trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Như mộc xuân phong, linh lung thần nữ trong lòng rùng mình. Người này tính cách thật đúng là âm tình bất định, như lôi đình liệt nhật. Không thể phỏng đoán, nàng không dám nhiều lời. Lúc này tại phía trước dẫn đường. Siêu siêu, hai người cấp tốc rời khỏi không gian hạp cốc. Lúc này, sinh trưởng hư không thần văn quả trong sơn cốc. Những thứ kia không gian chi lực đang chậm rãi tiêu tán. Mà tử sắc trái cây mặt ngoài thì từ từ xuất hiện từng đạo đạo văn. Từng đạo hư không khí tức theo những thứ kia từ từ hiện lên đạo văn trái cây mặt ngoài tản mát đi ra. Bên ngoài sơn cốc tất cả mọi người ngừng thở. Ở đây đã có hơn 10 người nhiều. Hiển nhiên mọi người đều biết. Hư không thần văn quả gần thành thục. Phương Mộc Linh chỗ, ma lão ánh mắt lạnh lùng. Trầm giọng nói, tiểu tỷ, hư không thần văn quả gần thành thục. Sau đó nhất định sẽ cực hỗn loạn. Lão nô sẽ trước tiên xông vào trong, ngắt lấy hư không thần văn quả. Cùng lão nô nhận được hư không thần văn quả sau, liền mang tiểu thư ngươi lập tức rời khỏi. Ngàn vạn không thể hiếu chiến. Ma lão thực lực tuy mạnh, nhưng mà nơi đây có nhiều cường giả như vậy. Đặc biệt còn có hai siêu thoát cao thủ. Một mình hắn còn tốt, nhưng muốn tại nhiều cao thủ như vậy dưới, đồng thời bảo vệ được Phương Mộc Linh, độ khó cũng cực cao. Được, Phương Mộc Linh gật đầu nói. Hai người chính trong lúc nói chuyện, phía trước trong sơn cốc bỗng nhiên dũng động đi ra một cổ kinh người không gian ba động. Liền thấy rất nhiều không gian chi lực trong nháy mắt dung nhập vào những thứ kia tử sắc hư không thần văn quả trong. Toàn bộ trong sơn cốc không gian đạo tắc dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu thất không còn một mảnh. Không gian đạo tắc tiêu thất, hư không thần văn quả thành thục. Mau hơn, một tiếng vang ầm ầm, cơ hồ trong nháy mắt, bên ngoài sơn cốc tất cả cao thủ các con mắt đều đỏ. Một trận cuồng nhiệt khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn ra. Đã sớm kịp chuẩn bị một đám người cơ hồ là cũng trong lúc đó điên cuồng tiến lên. Cách chương.